Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 278, vực sâu không đáy. 6/10, thu đặt mua, không nghĩ tới. Hao tổn, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đột nhiên tại trong hiện thực liên lạc nàng. Muốn vị trí của nàng. Vĩ Ba lập tức liên tưởng đến là Phương Nguyệt lo lắng nàng. Muốn tới giúp nàng. Quả nhiên đợi không bao lâu, Phương Nguyệt liền thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Tại Vĩ Ba trong ấn tượng, Phương Nguyệt có thể nói siêu cấp game thủ chuyên nghiệp, thực lực cường đại liền không nói. Gặp được quỷ dị các loại dũng mãnh phi thường, mà lại gặp được khó khăn cũng hầu như có thể giải quyết. Ở những người khác nhìn đến tiền đồ chưa biết, đại khái suất bị vùi dập giữa chợ hộ tống hành trình. Nửa đường xuất hiện nhiều như vậy biến cố, Phương Nguyệt cuối cùng còn không phải thật tốt hoàn thành. Vĩ Ba mấy người cũng bởi vậy thu được không ít chỗ tốt. Có thể nói tại chỗ cất cánh, tuổi thọ phóng đại, không cần vì sinh tồn bận bịu túi bụi. Đồng thời, Mặc Thôn kỳ ngộ cũng so Cổ Nguyệt thôn hơn rất nhiều. Không chỉ có là người chơi, hộ tống đội rất nhiều thôn dân đội viên đều tại Mặc Thôn thu hoạch không nhỏ. Nếu như không ra chuyến này, bọn hắn giấu ở Cổ Nguyệt thôn có thể tăng lên không được như thế lớn. Cho nên hộ tống đội người đại bộ phận đều đối Phương Nguyệt rất là cảm kích cùng kính nể. Vĩ Ba cũng tại hộ tống quá trình bên trong đối quan sát qua Phương Nguyệt. Phương Nguyệt đối với nàng chiếu cố, còn có nhân phẩm các loại, đều để nàng cảm thấy Phương Nguyệt như cái nhà bên lớn ca ca đáng giá tín nhiệm. Cho nên tại gặp được nan đề thời điểm, nàng trước tiên nghĩ tới liền là Phương Nguyệt, mà Phương Nguyệt giờ phút này cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bởi vậy nàng tự nhiên mà vậy liền đem trước mắt nan đề giao cho Phương Nguyệt, đồng thời tin tưởng Phương Nguyệt nhất định có thể giúp nàng giải quyết. Bất quá, Phương Nguyệt nhưng không cảm giác được Vĩ Ba nồng đậm tín nhiệm. Hắn suy nghĩ một chút, tại bên vách núi quan sát cả buổi, nói với Vĩ Ba, phải không, ta trước dùng ngươi dây thừng đi xuống xem một chút tình huống trước. Có thể là có thể, nhưng là Dạ Ca, đằng sau đi theo hai cái đuôi nhỏ làm sao bây giờ? Phương Nguyệt lườm đằng sau kia hai viên cách thật xa đại thụ một chút. Nói, còn có thể làm sao? Hai người bọn họ nếu là nháo sự, ngươi liền đem bọn hắn giết chứ sao? Cái này, không tốt a. Vĩ Ba hơi có chút chần chờ. So với Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ loại này nhà ấm đóa hoa, bị Phương Nguyệt mỗi ngày cho ăn ăn dáng chống đỡ lên thuộc tính võ giả, Vĩ Ba rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Không chỉ có bởi vì nàng chưa từng có Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đãi ngộ, cho nên hết sức chân quý trước mắt cơ duyên, rất có điểm mình dốc sức làm cảm giác. Càng bởi vì nàng tại dã ngoại hoàn thành nhiệm vụ liên quá trình bên trong, tiếp xúc nhiều thứ hơn, càng thành thục hơn, cho nên nàng chỉ là có chút chần chờ, cũng không phải là một tiếng cự tuyệt. Phát hiện tâm cái gì? Không có gì không tốt, nên hung ác liền hung ác. Bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Nhớ kỹ, dây thừng nếu như bị hai người bọn họ khống chế, chẳng khác nào mệnh của ta bị bọn hắn cầm. Bảo vệ dây thừng liền là bảo hộ ta. Nghe được Phương Nguyệt nói như vậy, Vĩ Ba mới trọng trọng gật đầu. Ta biết nên làm như thế nào. Vĩ Ba thực lực là trải qua Nghe Đông Mị truyền thụ cho, mà bên kia Hải Minh cùng Liêu Mặc Nhiễm thì là săn người thủ đoạn, thợ săn thủ đoạn, toàn bộ là vì ứng đối quỷ săn mà theo thời thế mà sinh. Đừng nói là đối phó người, liền là đối phó quỷ dị đều là hạ đẳng thủ đoạn. Cho nên Vĩ Ba chỉ cần có bình thường thực lực đều hẳn là nghiền ép kia hai người mới đúng. Bất quá vì cẩn thận lý do, Phương Nguyệt vẫn là quyết định chỉ là hơi hạ xuống một chút khoảng cách trước tìm kiếm tình huống liền tốt. Đem dây thừng cố định hiệu, Phương Nguyệt nắm chặt dây thừng hướng bên dưới vách núi mặt rơi. Mấy bước dẫm mạnh vách núi mặt, rất nhanh liền xuống dưới không còn bóng dáng. Vĩ Ba canh giữ ở dây thừng bên cạnh, thỉnh thoảng địa quét mắt Liêu Mặc Nhiễm hai người chỗ phương hướng một chút. Liêu Mặc Nhiễm chau mày, vừa mới bắt đầu Nàng còn tưởng rằng hai người này là đi hẹn hò đâu. Kết quả đi tới. Làm sao lại đi đến bên vách núi? Đây là muốn tuẫn tình. Nhìn kỹ lại, phát hiện công cụ đầy đủ. Sau đó Dạ đội trưởng liền nhảy núi đi xuống. Liêu Mặc Nhiễm, đây là cái gì cách chơi? Bọn hắn đang làm gì a? Liêu Mặc Nhiễm mộng, đồng thời mộng còn có Hải Minh. Hắn chăm chết không dậy nổi dài. Nhìn trước mặt Liêu Mặc Nhiễm đang ngẩn người. Liền vụng trộm tới gần. Hạ thấp giọng hỏi, Dạ đội trưởng vì cái gì nhảy núi a? Bên dưới vách núi mặt có đồ vật gì sao? Hải Minh thanh âm, Dạ Liêu Mặc Nhiễm nhảy một cái. Thấy rõ là Hải Minh. Lập tức nộ trừng đi qua. Ngươi làm sao theo tới? Nói đùa, ngươi có thể theo dõi. Ta liền không thể theo dõi sao? Ngươi biến thái a? Xuyệt, an tĩnh chút, đừng bị phát hiện. Nói, Hải Minh sờ một cái cằm. Ta hoài nghi, bên dưới vách núi mặt có bảo bối gì? Cho nên bọn hắn tại muốn xuống dưới. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi không muốn kiếm bộn. Làm sao vớt? Chờ bọn hắn sau khi đi. Chúng ta hạ vách núi thăm dò kỹ đi. Cái này đề nghị, để Liêu Mặc Nhiễm có chút tâm động. Nhưng ra ra đều tại chỉnh lý doanh địa. Lập tức liền muốn rút lui. Ở đâu ra lần sau a? Tựa hồ là nhìn ra Liêu Mặc Nhiễm ý nghĩ. Hải Minh bĩu môi. Đây chính là Dạ đội trưởng đều dòm dò xét bảo bối. Muốn đi chính ngươi đi. Dù sao coi như chỉ có ta một người. Ta cũng muốn lấy tới bảo bối này. Càng lớn nguyên nhân là Hải Minh muốn để Phương Nguyệt cái này đoạt người chỗ yêu ra hỏa ăn một chút nghẹn. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, lúc trước đi xuống Phương Nguyệt, đã về tới trên vách đá. Bọn hắn lập tức dừng âm thanh. Nhưng không bao lâu, hai người bọn hắn liền phát hiện, Phương Nguyệt tại chiều bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Trong lòng lộp bộp một tiếng, hai người theo bản năng ngừng thở. Nhưng là, vô dụng, Phương Nguyệt thanh âm, đã vang lên, hai vị, đã theo tới. Vậy liền phát huy điểm tác dụng chứ sao? Hai người thân hình cứng đờ, kiên trì từ phía sau đại thụ đi ra. Hải Minh cười khan nói, Dạ đội trưởng, trùng hợp như vậy a, người cũng thích hoàng hôn tản bộ đâu. Phương Nguyệt mỉm cười, đúng a, rất khéo, càng xảo chính là, đợi lát nữa hai người các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hạ vách núi đâu. Hải Minh, Liêu Mặc Nhiễm, bọn hắn là có hạ vách núi ý nghĩ, nhưng cũng không phải bị Phương Nguyệt buộc đi xuống. Cái này mẹ nó là giữ nhiều lành ít tốt a. Cái này cũng không cần phải đi. Sắc trời đã tối, ta còn chạy về đi giúp Liêu đại sư thu thập bọc hành lý về Mặc thôn đâu. Đúng, đúng a, ra ra nếu như chờ gấp, sẽ đích thân tìm người tìm thấy. Hai người có ý riêng, đều cầm Liêu đại sư làm cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, Phương Nguyệt căn bản không quan tâm Liêu đại sư. Trong mắt hắn, ngoại trừ huyết liệt nhân loại này từng có quá mệnh giao tình. Cái khác thợ săn, cũng chính là cái hậu thiên tam lưu cảnh cũng không bằng võ giả địa vị mà thôi. Đỉnh thiên, có thể làm cái cổ nguyệt thôn phó đội trưởng đãi ngộ đối đãi. Không coi là gì, chỉ ít trước mắt gặp được thợ săn, đều là như thế. Cho nên hai người ký thác kỳ vọng, muốn để Phương Nguyệt có kiêng kỵ chỗ dựa. Căn bản chính là cái ngay cả hổ giấy cũng không tính tồn tại. Liêu đại sư bên kia, chờ chuyện này, ta sẽ tự mình đi nói rõ. Hiện tại còn xin hai vị đi theo ta đi. Phương Nguyệt nói khách khí, nhưng ngón tay đã đặt tại lãnh nguyệt đao trên vỏ đao. Hàm ẩn uy hiếp, không thể không nói. Phương Nguyệt xem thường vách núi loại vật này. Lúc trước hắn hạ lạc bên dưới vách núi mặt thời điểm, mới chính thức cảm giác được vực sâu không đáy kinh khủng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.